Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong cuốn số 33 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật mà chúng tôi mới nhận được của dịch giả Đoan Vô Thường. Thời lượng của chúng ta vẫn có là 6 tập trên một cuốn. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 trong cuốn số 33. Nữ nhân này tuy độc đoán nhưng dù sao cũng là đệ tử ngoại môn của Phong Táng Môn. Cái gọi là không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, nể mặt mẹ Mã Nhược Noãn. Tôi không được thể ngồi nhìn đệ tử của Phong Táng Môn bị tà vật sát hại. Đối với việc nó có thể bảo vệ được đến cuối cùng hay không thì điều đó còn phải phụ thuộc vào ý trời. Chỉ cần vấn tâm không hổ thẹn là được. Tiếp xúc với nhãn thần của tôi, Tề Môn đóa vô cùng sừng sốt. Hiển nhiên lúc nãy cô ta đã gây sự với tôi. Cô ta không ngờ rằng trong lúc nguy cấp tôi vẫn chiếu cố cho cô ta. Nhất thời trong mắt cô ta hiện lên những tia nhìn rất phức tạp. Nhưng mà điều đó không ngăn cản cô ta đưa ra những hành động đúng đắn. Cô ta vội vàng gật đầu cảm ơn tôi, coi như vẫn còn biết tốt xấu. Tôi mỉm cười rồi đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai của Cuồng Tiểu Tiên Sinh và Vị Hồ, ra hiệu cho hai người họ đừng quá sợ hãi. Đến lúc này tôi mới chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi lạnh lùng hỏi, người nghĩ thế nào? Giọng nói của tôi rất nhỏ nhỏ đến mức chỉ có bọn Cuồng Tiểu và những người đứng gần tôi mới có thể nghe thấy. Nhưng mà trong lòng của tôi biết rõ bên ngoài đang có tồn tại quỷ dị không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ cô ta có thể nhìn thấu toàn bộ bên trong, cho dù là sự chuyển động nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy. Đương nhiên mức độ thông minh của nữ nhân kia cũng siêu cao. Đương nhiên cô ta hiểu được tôi đang hỏi ai. Một tiếng cười trông như là tiếng chuông bạc đột nhiên vang lên. Tiếng cười phát ra từ dưới chiếc khăn trùm đầu màu trắng của nữ nhân trông vô cùng khủng bố. Thật không ngờ tiếng cười của nữ nhân này lại trong vắt như vậy. Nếu tôi nhắm mắt lại, tôi thực sự sẽ cho rằng mình sẽ nghe thấy tiếng cười trên cung quế của Hằng Nga. Nhưng kết hợp với cảnh tượng mắt thấy tay nghe, nữ quỷ trong bộ dạng khủng bố đến vậy, thế mà cô ta lại sử dụng một âm thanh như của tiên nữ. Sự tương phản này mang lại một cảm giác khủng bố không thể diễn tả được. Nhất thời tất cả chúng tôi đều cảm thấy lạnh hết sống lưng, phổi của chúng tôi gần như bị đóng băng lại. Độ âm lạnh của nữ nhân này hơn hẳn tất cả những con quỷ hồn mà tôi thấy. Chỉ nói về chỉ số khủng bố, nhất định phải là đỉnh cao. Nếu khi tôi mới bước chân vào nghề mà gặp phải sự tồn tại như vậy, chỉ cần nhìn vào nó thôi, có lẽ tôi đã mất đi sức phản kháng rồi. Khủng bố xác thực là quá khủng bố. Chào mừng các quý khách nhân loại đến với huyễn cảnh sa mạc. Bản tòa đã mất rất nhiều công sức để bày bố lên môi trường. Chư vị có hài lòng hay không? Đặc biệt Lam Loan đạo trưởng đối với quán trọ u hồn số 11, chắc đạo trưởng rất quen thuộc phải không? Rốt cuộc ngươi là ai? Phải chăng trước đây ta đã gặp qua? Con người của tôi co rút lại nhỏ bằng đầu kim, trong lời nói của đối phương có ý tứ khác. Nó bắt buộc tôi phải suy nghĩ lại. Chẳng lẽ đây thực sự là người quen? Không phải là quỷ quen, nhưng mà kẻ đó là ai? Ta là ai không quan trọng, sau này ngươi sẽ biết. Điều quan trọng nhất là Lam Loan, Cuồng Tiểu Tiên Sinh, Vệ Hồ, Thuần Trần, Thái Sung, Thái Tường và Đóa Đóa Cô Nương. Tiếp theo đây, những thứ mà ta đã chuẩn bị chu đáo cho các ngươi mới là quan trọng. Tao ta biết thì tất cả các người đều là nam nhân độc thân, các pháp sư không có đạo lữ, Cuồng Tiểu Tiên Sinh cũng chưa có vợ, như vậy là không được. Cần phải biết rằng quy luật của trời đất là cô dương bất sinh, cô âm bất trường. Chỉ khi tìm được ý trung nhân, cuộc sống mới được coi là trọn vẹn. Quay trở lại chuyện chính, Hồng Loan hội trên huyễn cảnh hoang mạc sẽ bắt đầu từ bây giờ. Bản tòa sẽ miễn cưỡng làm người trực tiếp dẫn chương trình. Các người có thể gọi ta là nữ quỷ trùm khăn trắng. Nữ quỷ nói ra những lời khiến chúng tôi không sao mà hiểu được. Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay đeo găng tay màu trắng của nữ quỷ khẽ lật. Một chiếc micro màu đen lập tức xuất hiện, Trông cô ta lúc này giống như là một người dẫn chương trình. Nếu không phải thân phận cô ta là nữ quỷ, chỉ dựa vào giọng nói trong trèo này, tôi sẽ có một ảo giác như là đang nhìn thấy một người dẫn chương trình rất nổi tiếng. Nữ quỷ này đang bày ra cái trò quỷ quái gì vậy? Thuần Trần Hòa Thượng bị chấn động không nhẹ, hắn ta đưa tay xoa lên đầu. Hồng Loan Hội, chẳng lẽ nữ quỷ trùm khăn trắng sẽ đóng vai một nguyệt lão? Vấn đề là cô ta định giới thiệu chúng ta với... Cuồng Tiểu Tiên Sinh lẩm bẩm, khuôn mặt của hắn ta méo sạch. Cứ bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Tôi liền lạnh giọng nói, sau đó lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Tôi muốn xem nữ quỷ trùm khăn trắng đang định giở trò gì. Tất cả bọn họ đều đang hít thở thật sâu. Bọn họ cố gắng điều chỉnh tâm trạng để giữ bình tĩnh. Bây giờ chúng ta hãy mời thục nữ đầu tiên bước lên khán đài, nữ sĩ Hoa Hồng. Viết lời giới thiệu của nữ quỷ trùm khăn trắng, do cát đã hai bên nổi lên cuồn cuộn, nhưng nó không hề làm ảnh hưởng đến một lối đi đột nhiên xuất hiện. Giờ cuốn theo cát bay lên tận trời cao, trong mắt của chúng tôi cát ở hai bên đang hình thành hai con sóng cát khổng lồ. Hai sóng cát tạo thành một hướng cuộn ra bên ngoài để chống lại một khoảng cách ở giữa, tạo thành một đoạn đường tương đối bình lặng. Dù biết rằng đây chỉ là huyễn cảnh nhưng mà tôi thấy như được đại khai khách. Nhưng mà tôi thấy như được đại khai nhãn giới, cảnh tượng đúng là rất ngoạn mục. Ở cuối đoạn đường, một lượng lớn âm khí bốc lên bầu trời, liền ngay sau đó bốn nữ nhân mặc váy áo sặc sỡ. Cả bốn nữ nhân này trên không chạm đất, bọn họ đang khiêng một cái kiểu hoa là bay tới, tốc độ rất chậm. Nó khiến cho chúng tôi cảm thấy như là đang xem một bộ phim. Rèm cửa của chiếc kiểu hoa được vén lên, có thể nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ, là màu đỏ của một bông hoa hồng. Vài phút sau thì chiếc kiểu hoa đã đặt xuống đất, một nữ quỷ với khuôn mặt nhợt nhạt, giữa mi tâm có một chấm đỏ như là chu sa đứng lặng lẽ. Những chiếc váy sặc sỡ của bốn nữ quỷ tung bay trong gió trông rất thảm người. Hai thị nữ trong số đó bước tới vén rèm. Một nữ nhân rất duyên dáng từ trên kiểu hoa bước xuống. Nữ nhân này đeo một chiếc mặt nạ hình bông hồng đỏ, chỉ để lộ ra một đôi mắt màu tím không có đồng tử. Nữ nhân này mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ, phần da lộ ra ngoài trắng nõn, còn trắng hơn cả băng tuyết. Da quá trắng không hề có chút huyết sắc nào. Nữ nhân đi một đôi giày cao gót màu đỏ, kết hợp với chiếc váy dạng hội màu đỏ tươi, trong gió trông càng thêm bắt mắt. Thái Thượng đạo nhân, đây là Hồng Hoa nữ sĩ, người mà ta đã đích thân tiến dẫn cho ngươi làm đạo lữ, người có còn hài lòng không? Nữ quỷ trùm khăn trắng nâng chiếc micro màu đen lên nói bằng một giọng rất dễ nghe. Đứng cách đó không xa, Thái Thượng đạo nhân toàn thân chấn động, nhãn thần tỏ ra vô cùng kinh hãi. Nữ quỷ trùm khăn trắng xin lỗi, bần đạo từ lâu đã nhìn thấu hồng trần, đã lập chí quyết tâm theo đuổi đại đạo. Ý tốt của nữ đạo sĩ thì bần đạo xin ghi nhận. Nhưng mà bần đạo không thể để lỡ truyền trăm năm của Hồng Hoa nữ sĩ phải không? Bần đạo là người đã xuất gia rời khỏi hồng trần. Thái Tượng đạo nhân trong bóng tối thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, rất là khó khăn mới nói ra được những lời này. Rất rõ ràng cảm ứng của hắn ta còn cao hơn cả Tây Môn Đoá. Hắn ta cũng biết được rằng không bao giờ có thể ngăn được đòn của nữ quỷ trùm khăn trắng. Vì vậy mà lời nói lễ độ của hắn ta hoàn toàn trái ngược. Với trạng thái trước cùng với sư huynh, định dùng sức mạnh để chấn áp tôi. Một người xuất gia, Thái Tượng ngươi nói dối quỷ sao? Nếu bản tọa đã có tâm mai mối nhân duyên cho ngươi, lẽ nào bàn tòa không điều tra kỹ trước khi hành động? Thái Thượng đạo nhân, tên tục gia của ngươi là Lưu Chấn Thủy, năm nay 34 tuổi, đạo hành miễn cưỡng sánh với quỷ áo tím, có thể là đệ tử của đạo môn. Tuy thường ngày bày ra mặt điềm đạm nhưng mà âm thầm giao tình tư thông 18 nữ nhân, ba đứa con ngoài giã thú, hai nam một nữ hiện đang ở... Nữ quỷ trùm khăn trắng lạnh nhạt nói. Toàn thân của Thái Tượng đạo nhân rùng mình, hắn ta liếc nhìn nữ quỷ trùm khăn trắng đầy hoài nghi. Ngay cả nằm mơ hắn cũng không thể tin được Nữ quỷ trùm khăn trắng biết được những bí mật ẩn giấu của mình. Điều đáng sợ nhất chính là hắn ta không hiểu bằng cách nào mà nữ quỷ biết được sự thật mà hắn ta luôn che giấu. Ngoài ra thái tượng trong tay của ngươi còn có 18 oan hồn. 10 người trong số đó là kẻ thù của ngươi trước khi bước vào đạo xa. Cũng không được gọi là đại cửu hận, chẳng qua chỉ là tranh chấp nghĩa khí giữa tuổi trẻ mà thôi. Nhưng mà ngươi đã ngấm ngầm thi pháp khiến cho bọn họ đều gặp tai nạn mà chết. Phải chăng ngươi đã quên mất câu nói trên đầu ba thước có thần minh? Ngươi thực sự cho rằng không ai biết được chuyện này sao? 8 người còn lại đều là những mỹ nữ, trong số đó có cả bạn cùng lớp mà ngươi phải lòng nhiều năm. 7 mỹ nữ nhân còn lại thì ngươi thích nhưng lại bị từ chối. Theo đuổi không được thì phá nát, không để cho người khác có được. Đó chẳng phải nguyên tắc làm việc của thái tượng nhà ngươi. Chiều thức tương tự cũng lặp lại. 8 thiếu nữ như hoa như ngọc đã bị người thì pháp hại chết. Mọi người đều nghĩ rằng bọn họ chết là vì bệnh tật và tai nạn. Nhưng mọi người không hề biết rằng một tin khốn nạn như ngươi đã âm thầm gây ra. Người nói với bàn tọa rằng ngươi là kẻ xuất gia có xứng đáng không? Ngươi hãy mở to mắt nhìn xem hoa hồng nữ sĩ là ai. Trong giọng nói ngọt ngào của nữ quỷ trùm khăn trắng có lộ rõ sự phẫn nộ. Đột nhiên cô ta chỉ vào hồng hoa nữ quỷ. Bạn hồng Lưu Chấn Thụy là ta đây. Chúng ta là bạn học. Bạn đã phải lòng tôi nhiều năm, bạn không nhớ sao? Hoa hồng nữ quỷ đột nhiên cởi bỏ mặt nạ, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, rất trẻ trung. Chỉ là trên khuôn mặt không hề có chút huyết sắc. Khẩm, khẩm, Đỗ Thược, không phải ta làm hại ngươi, đừng tìm đến ta. Thấy tượng đạo nhân vội quỳ thụp xuống dưới đất. Điều rất quỷ dị là bức tường phía trước đã trở nên hoàn toàn trong suốt, cho nên vẫn có thể nhìn ra bên ngoài mà không bị cản trở. Đỗ Thược vứt bỏ chiếc mặt nạ xuống đất. Chiếc váy dạ hội màu đỏ tươi bị âm phong thổi, phát ra những tiếng phần phật. Hoa hồng nữ quỷ ngửa mặt lên trời cười một cách đầy điên cuồng. Sau đó cô ta chỉ tay vào mặt của thái tượng đạo nhân đang quỳ mà hét lên. Có phải ngươi thầm yêu trộm nhớ ta không? Ngươi biết được rằng trong lòng của ta đã có ý trung nhân. Ngươi đã thi pháp cho ta như một kẻ mất hồn, chạy ra đường cao tốc. Sau đó thì tất cả là do ngươi gây ra. Nghe theo lời nói của Đỗ Thược thì khuôn mặt trắng bệch của cô đột nhiên cuộn lên, máu tươi chảy ròng theo vết thương rơi xuống. Chân tay của cô ta trình hiện ra góc cạnh rất quỷ dị, đây rõ ràng là bị gãy xương. Thế nhưng mà điều quỷ dị là nó vẫn nâng đỡ được cơ thể. Trên cơ thể cô ta đầy những vết thương vẫn còn đang chảy máu. Đến lúc này thì mới có thể nhìn rõ, đó đâu phải là chiếc váy dạ hội màu đỏ, rõ ràng là một chiếc váy dạ hội màu trắng được nhuộm bằng máu tươi. Hoa hồng nữ quỷ chỉ vào thái tượng đạo nhân mà hét lớn, như người mỏng ướt chẳng phải là ngươi thích ta, tới đây hãy ôm ta vào trong vòng tay của ngươi, chúng ta sẽ đồng sinh cộng tử, sống chết có nhau. Không, không, ta không muốn. Thái tượng đạo nhân hét lên một tiếng, sau đó hắn ta còn ôm lấy chân của tôi mà cầu xin tha mạng. Bởi vì hắn ta cảm nhận được sức lực khủng khiếp của nữ quỷ khăn trắng đang vận hành. Với năng lực của hắn ta, tuyệt đối không thể chống lại được. Cút đi! Tôi liền tức giận đá thẳng vào hắn ta một cái. Sườn mũi của tên khốn này đã bị gãy, máu mũi phun ra có vòi. Thân hình của hắn ta văng ra ngoài như là một quả bóng. Lỗ mũi của tôi sắp sửa bốc lửa. Một kẻ mặt người giả thú như vậy thì tôi lại không nhận ra được. Hình như hắn ta đã thi triển một loại pháp thuật gì đó giấu kín đi tội nghiệt của mình. Cho nên tôi mới không nhìn thấy trên người của hắn ta có mang theo 18 oan hồn vô tội. Chỉ cần nhìn vào thái độ sợ hãi của hắn ta khi mà bị hồng hoa nữ quỷ uy hiếp, tôi đã biết rằng những lời kết tội của nữ quỷ khăn trắng kia là sự thật. Nếu như là bị vu oan thì thái tượng đạo nhân sẽ không có biểu hiện như vậy. Hoa hồng nữ sĩ và thái tượng đạo nhân thiên tác địa hòa, hoàn toàn phù hợp, Này Thái Tượng Đạo Nhân và Hồng Hoa Nữ Sĩ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Nữ quỷ khăn trắng nhẹ nhàng tuyên bố, sau đó cô ta chìa tay về phía Thái Tượng Đạo Nhân. Giữa không gian vang lên một tiếng nổ trầm đục, liền ngay sau đó thì một bàn tay quỷ để móng vuốt khổng lồ đột ngột giáng lâm. Móng vuốt quỷ lập tức túm lấy Thái Tượng Đạo Sĩ đang kháng cự lại. Thân hình của hắn ta bị lôi như là thể bức tường trong suốt, không hề tồn tại. Thái Tượng Đạo Nhân bị quăng mạnh xuống trước mặt của Hoa Hồng Nữ Quỷ. Hồng Hoa Nữ Quỷ thân hình đầy máu tươi, cất tiếng cười như là điên dại. Sau đó thì nữ quỷ giương móng vuốt đầy máu chộp lấy thân hình của Thái Tượng, đang sợ đến thất hồn lạc phách vào trong lòng. Không, sư huynh, hãy cứu tôi. Làm loạn đạo trưởng, xin hãy cứu mạng. Hễ như Thái Tượng Đạo Nhân đang định thi pháp, nhưng mà quỷ khí từ nữ quỷ khăn trắng đã áp tới, hắn ta không thể vận hành pháp lực. Bị nữ quỷ giữ chặt, hắn ta chỉ biết kêu gào lên thê thảm. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của Thái Tượng đã bị móng vuốt xé thành một đống thịt bầy nhầy. Đỗ Thượng thống khổ ngửa mặt lên trời mà khóc không ra nước mắt. Nữ quỷ liền thụp xuống hướng về nữ quỷ khăn trắng đang đứng đó, kiều hãnh mà dập đầu ba cái. Bốn nữ quỷ mặc váy rực rỡ bước tới. Bốn nữ quỷ gói hài cốt của Thái Tượng Đạo Nhân vào trong một chiếc bao vải màu đen, rồi ném lên trên kiệu hoa. Tiếp theo bốn nữ quỷ quay đầu lại, bọn họ đỡ Hồng Hoa Nữ Quỷ lên kiệu hoa. Chiếc kiệu được nhấc lên, một cơn cuồng phong cuốn tới, cuốn chiếc kiệu hoa trở lại con đường cũ. Rất nhanh chiếc kiệu hoa đã biến mất. Tất cả những người xung quanh tôi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đều run lên hoảng sợ. Nữ quỷ khăn trắng nhìn chiếc kiệu hoa đã rời đi, rồi sau đó cô ta chậm rãi quay đầu lại. Tôi có một cảm giác nữ quỷ này đang nhìn tôi bằng một ánh mắt rất hiếu kỳ. Làm Loan đạo trưởng, ngươi có hài lòng với kết quả không? Ngươi có ngưỡng mộ tình yêu nồng thắm của bọn họ không? Nữ quỷ khăn trắng mỉm cười nói với tôi, rất tốt, ngươi đã làm rất tốt. Tôi thành thực gật đầu, một tên khốn kiếp như vậy có được kết quả này đã là thiên kinh địa nghĩa. Nếu tôi biết được sớm chuyện này, không cần nữ quỷ khăn trắng ra tay, tôi cũng sẽ giết chết Thái Tượng Đạo Nhân rồi. Chẳng lẽ những nam nữ thành niên hắn ta khống chế đất tự sát, bọn họ lại không được đền bù xứng đáng? Tôi liền ngập ngừng lên tiếng hỏi, xin lỗi, làm Loan đạo trưởng e rằng đã làm cho ngươi thất vọng. Bản tòa không cùng bọn họ đi chung một con đường. Thỉnh thoảng ta mới chủ trì cái gọi là chính nghĩa mà thôi. Thế nhưng mà những người khống chế dẫn đến tự sát, nguyên nhân chết cũng rất đơn giản. Tức là bọn họ không hội đủ những điều kiện mà bọn tòa muốn thu thập âm hồn. Còn về phần của bản thân bọn họ có đáng chết hay không, thì bọn tòa cũng không muốn phí sức để đi điều tra. Nữ quỷ khăn trắng nhẹ nhàng đáp lại, trái tim của tôi trùng xuống. Vốn tưởng rằng tôi đã gặp được người đồng đạo, nhưng lúc này tôi mới nhận ra, tôi đã lý tưởng hóa quá rồi. Nữ quỷ này chỉ làm những việc theo sở thích của bản thân cô ta mà thôi. Nửa chính nửa tà, chính giống như là loại cao thủ này rất khó nắm bắt, giao tiếp rất khó. Không ngờ lần này tôi gặp được rồi, đúng là vận khí chó chết. Vừa rồi nữ quỷ khăn trắng đã dùng móng vuốt cách không bắt lấy Thái Tượng Đạo Nhân. Mấy pháp sư chúng tôi đều cảm nhận rất rõ ràng, đó tuyệt đối là sức mạnh của cấp độ quỷ vương. Vì vậy mà Thái Sung Đạo Nhân đã không dám ra tay chống lại, bởi vì hắn ta biết được rằng dù cô cố gắng kêu gào, sư huynh bất tài của hắn ta cũng không dám cứu hắn ta từ trong tay của nữ quỷ khăn trắng, cho nên hắn ta chỉ còn biết chấp nhận cái chết mà thôi. Ở ranh giới sinh tử, Thái Sung Đạo Nhân chỉ có thể tự bảo vệ mình, không ai có thể nói một lời không được. Bởi vì đạo nghĩa đồng môn đã bị hắn ta quăng đi, đây chính là một vết nhơ mà không thể phủ nhận. Nếu phía sau tông môn biết được chuyện này, hình phạt nhẹ nhất cũng là trục xuất khỏi tông môn. Các đại tông môn đối với hàng đồng đứng nhìn đồng môn lâm nạn mà không ra tay, đối với những kẻ đệ tử có hành động này, tông môn sẽ trừng phạt rất nghiêm khắc. Về việc thái thượng có bị trừng phạt hay không thì các đại tông phái đều luôn bảo trì nguyên tắc không được can dự vào việc của người khác. Việc nữ quỷ trùm khăn trắng tác pháp tuyệt đối không được phép can dự. Nhưng nữ quỷ trùm khăn trắng không hề quan tâm đến điều này. Chư vị, tiếp theo thỉnh khắc quan vương bước ra khán đài. Nữ quỷ trùm khăn trắng nâng cao trước micro, bàn tay quỷ đeo găng tay màu trắng chỉ về phía sau. Không biết là từ đâu vang lên tiếng nhạc đệm vô cùng quỷ dị. Những tiếng chạm xuống mặt đất nặng nề vung lên. Tôi không lạ gì với những tiếng động này, cho nên chỉ ngưng thần theo dõi. Ở phía cuối đi xuất hiện một cỗ quan tài to lớn. Toàn bộ cỗ quan tài màu đen xì trên bề mặt không khắc. Trên bề mặt không khắc chạm bất cứ một đồ án gì. Nhưng mà âm khí xung quanh khiến cho người ta phải run sợ. Cỗ quan tài màu đen này cao chừng một trượng, dài đến 4-5 trượng. Đó là một cỗ quan tài to lớn. Cỗ quan tài được một lực lượng vô hình làm nảy bật lên cao đến mấy mét. Mỗi lần như vậy thì di chuyển về phía trước hơn chục mét. Sau cùng thì nó nặng nề hạ xuống đất. Sau khi di chuyển như vậy, chỉ 4-5 lần thôi, thì cỗ quan tài này rơi xuống vị trí bên cạnh của nữ quỷ trùm khăn trắng vài chục mét rồi dừng lại. Tề Môn đoá đoá, bản hòa đã vì ngươi mà lựa chọn được một Đức Lăng Quân y như ngươi nói. Phải chăng là ngươi rất mong được gặp Đức Lăng Quân, bản tòa đảm bảo hắn ta rất đẹp trai. Nữ quỷ trùm khăn trắng quay đầu nhìn Tề Môn đoá đoá, thân hình của Tề Môn đoá đoá đang run lên bần bật sau khi nghe thấy những lời này. Đẹp trai. Tôi nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài đen đang tàn phát ra âm khí nồng đậm, nhưng tôi không thể đồng ý với cách nói của nữ quỷ trùm khăn trắng. Nữ sĩ trùm khăn trắng, không phải là ta không muốn kết hôn, phòng táng bổn không can thiệp vào chuyện hôn nhân của đệ tử, nhưng mà ta sớm đã có ý chung nhân, ngoài trừ người đó ra ta không lấy bất cứ ai. Vì vậy ý tốt của nữ sĩ ta xin nhận. Đối với hắc quan vương các hạ, ta chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Tề Môn đoá đoá mặt mũi xanh mét, cô ta kiên trì nói ra lời này, sau đó thì hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa sổ. Xem ra ngươi cũng rất thành thục, đương nhiên bản tòa biết rằng trái tim của ngươi đã thuộc về ai, đó là chuyện của 5 năm trước đúng không? Sư huynh Văn Hòa cũng đã cùng ngươi đi đến một ngôi làng nào đó để trừ tà ma. Không ngờ gặp phải một đồng giáp thì hãn hữu, còn bị một đám cương thi vây quanh. Vì bảo vệ ngươi, hắn ta đã đem thân ra ngăn cản đồng giáp thi và đám cương thi. Ngươi mới có cơ hội thoát thân. Kể từ đó về sau, trong tim của ngươi không còn chứa được bất cứ nam nhân nào khác. Làm sao ngươi biết được? Tề Môn đoá đoá mở to mắt, thân thể cô ta chấn động, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Hóa ra vẻ kiêu ngạo độc đoán của nữ nhân này chỉ là một chiếc mặt nạ, trong lòng cô ta thật sự rất mềm yếu. Đoá đoá sự muội đã lâu không gặp. Một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp bất ngờ vang lên từ cỗ quan tài đen khổng lồ. Liền sau đó thì nắp cỗ quan tài nặng nề bị lực vô hình mở ra. Một quái vật màu xanh gầy như là cành trúc khoác một chiếc hắc bào xuất hiện. Bùm một tiếng, thân hình quái nhân đó nhảy ra khỏi cỗ quan tài. Động tác cứng nhắc, đầu gối không hề cong. Khuôn mặt quái nhân gầy gò trơ xương, nhìn giống như một bộ xương khô, không hề giống chữ đẹp trai một chút nào. Văn sư huynh. Tề Môn đoá hét lên một tiếng, nước mắt cô ta tuôn ra như mưa. Cô ta bạt mạng lao về phía trước. Vốn dĩ cô ta định đập vỡ cửa sổ lao ra ngoài, thế nhưng lúc này cánh cửa sổ dường như không tồn tại, không hề có sự trở ngại. Cô ta vội vàng lao ra ngoài. Sau mấy lần ngã dúi rồi thì cô ta chạy tới trước mặt của quái nhân trong hình tượng vô cùng khủng bố, cũng không cần để ý tới cánh tay và cổ của đối phương đã mọc đầy những sợi lông dài màu xanh. Cô ta giống như là một chú chim nhỏ bay vào trong rừng. Cô ta lao vào trong vòng tay của quái nhân, sau đó cô ta bắt đầu khóc ầm cả lên. Sư huynh, muội rất nhớ sư huynh. Mội đã nghĩ rằng kiếp này chúng ta không còn cơ hội gặp lại. Đúng là trời xanh đã thương xót, nên đã cho mội tái ngộ cùng sư huynh một lần. Sư huynh, mội không muốn rời xa sư huynh. Hãy đưa muội đi, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ còn xa nhau nữa. Đột nhiên tôi hiểu ra chữ đẹp trai mà nữ quỷ trùm khăn trắng ám chỉ là gì. Trong mắt của tìm môn đoá đoá, đừng nói là Văn Hoan đã trở thành một con cương thi lông xanh, ít nhiều anh ta vẫn còn lưu lại một chút hình dáng của con người. Cho dù có bộ dạng vô cùng nanh ác, tìm môn đoá đoá vẫn cảm thấy anh ta là một người đẹp trai nhất trên thế giới. Giờ phút này đôi mắt của tôi cảm thấy cay cay. Tôi nhớ tiểu sư muội Phương Nhu vô cùng nhớ. Đồng thời tôi rất hiểu hành động của Văn Hoan lúc đó. Nếu như Phương Nhu rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy, tôi cũng sẽ có lựa chọn giống như Văn Hoan. Chuyện này đâu có gì to tát, là đàn ông thì cứ tự nhiên mà làm, không thì làm sao sống giữa trời đất được. Tôi Văn Hoan Ninh Mịch Chân về phương diện này có thể thuộc về cùng một loại. Vì vậy tôi nhìn con cương thi lông xanh từ phía xa, trong lòng rất tán thưởng và kính trọng. Không còn là ánh mắt cay độc mà pháp sư thường dành cho cương thi. Trong mắt của tôi, vạn vật trên đời dưới đất đều giống nhau. Giữa người với người đều có người tốt. Chẳng lẽ không có sự tồn tại nào đáng để bạn cảm kích và trân trọng đối với yêu ma quỷ quái hay sao? Không thể vì họ không phải là nhân loại mà bị gắn cho cái mác thế lực tà ác. Cũng không thể coi những kẻ xuất thân từ danh môn chính đạo mà coi bọn họ là chính nhân quân tử. Cái gương Thái Thượng Đạo Nhân vừa rồi chính là một ví dụ sống động. Chúng tôi chỉ lặng lẽ quan sát, không hề có bất kỳ một sự can thiệp nào. Đây vốn là việc riêng của Tây Môn Đoá Đoá, chúng tôi có tư cách gì để can thiệp đây? Sư muội, hãy nghe ta nói, ta đã trở thành bộ dạng như thế này, ngày hôm nay ta có thể gặp lại sư muội, ta đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Thế nhưng ta và sư muội đã không thể đi chung một con đường. Sư huynh không thể yên tâm về sư muội, ta quay trở lại vì muốn nói với sư muội, đừng có đau buồn, cũng đừng tự trách mình về những việc đã xảy ra trong quá khứ. Bảo vệ sư muội, đó là điều đúng đắn nhất mà sư huynh buộc phải làm. Nữ quỷ trùm khăn trắng đã đồng ý với thỉnh cầu của sư huynh, cô ta sẽ không làm khó sư muội. Cô ta sẽ thả sư muội thoát khỏi huyễn cảnh hoang mạc. Đoá Đoá, tạm biệt sư muội. Sư muội phải hứa với sư huynh, phải sống cho thật tốt, phải sống một cuộc sống thật tốt đẹp. Chúng ta đều là đệ tử ngoại môn, hy vọng sư muội đã sớm tiến nhập vào hàng ngũ đệ tử nội môn của Phong Táng Môn. Con cương thi lông xanh ôm lấy Tề Môn Đoá Đoá bằng cánh tay cứng nhắc, sau đó thì nó dứt khoát đẩy Tề Môn Đoá ra. Đồng thời nói ra những câu nghe rất lầm lì bị đát, nhưng mà thực sự khiến cho người ta nghe thấy phải đau lòng. Khẩm, sư huynh, mọi không quan tâm sư huynh đang ở trạng thái thế nào. Chỉ cần sư huynh là được, mọi sẽ không trở lại Phong Táng Môn nữa. Mọi sẽ đi cùng sư huynh, chúng ta không bao giờ xa cách nữa. Tề Môn Đoá Đoá khóc đến xé cả ruột gan, cô ta vứt bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang. Một lần nữa bản mạng lao vào vòng tay của con cương thi lông xanh, nhưng cô ta cũng đã không được như nguyện. Bởi vì nữ quỷ trùm khăn trắng đã vung tay, một lực lượng vô hình đã chấn áp Tề Môn Đoá Đoá, ngăn không cho cô chạm vào con cương thi lông xanh. Tề Môn nữ sĩ, hãy giữ cho mình đầu óc tỉnh táo, Văn Hoan đã là cương thi lông xanh, hắn ta đang chi chi con đường thi đạo, thiền phú chắc tuyệt. Rất nhanh sẽ có ngày biến thành kim giáp thi, khi đó sẽ biến thành thi vương chân chính, thủy hòa bất xâm thọ mệnh biên trường, đó nhất định không phải là chuyện tốt. Đạo hành của ngươi thấp kém, nếu ở bên cạnh hắn ta, nhất định sớm bị thi khí biến thành cương thi. Nếu là như vậy chẳng phải là Văn Hoan đang hại ngươi sao? Vì vậy nếu ngươi muốn có cơ hội gặp lại Văn Hoan, ngươi cần phải trở nên thật mạnh mẽ, không bị thi khí ảnh hưởng mới được. Nói xong những lời này, nữ quỷ trùm khăn trắng vẩy tay một cái. Bàn tay đầy móng vuốt của quỷ dài mấy mét đã xuất hiện trở lại. Nhưng móng tay quỷ túm chặt lấy Tề Môn Đoá Đoá quăng về hướng ngược lại. Hồng Loan hội cảnh thứ hai thất bại. Tề Môn Đoá Đoá không thích hợp với Hắc Quan Vương, đưa về nguyên vị trí ban đầu. Lời nói của nữ quỷ trùm khăn trắng vang lên. Không, đừng. Tề Môn Đoá điên cuồng vùng vẫy nhưng vô ích. Dưới sự áp chế của nữ quỷ trùm khăn trắng, cô ta không hề phản kháng được chút nào. Văn ca xin đừng đi. T Thế môn đó đó giơ tay lên mà hét. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi xót xa. Đó đó sư muội hãy nhớ kỹ lời của ta, phải sống cho thật tốt. Phan Hoan đau khổ hét lên, sau đó hắn ta quay người lại cúi đầu lại tà nữ quỷ trùm khăn trắng ba lần. Hạ quang vụt lóe lên, hắn ta đã nhảy trở vào trong cố quan tài, hắn ta đóng nắp sập lại. Cố quan tài đen bắt đầu nảy lên, lần này thì cố quan tài nhảy theo hướng ngược lại. Sau mấy lần nhảy, cố quan tài đã biến mất trong bóng tối ảm đạm. Tề Môn đó đó gào thét tên sư huynh đến xé gan xé phổi, âm thanh tỏ ra vô cùng đau khổ. Tôi nhìn thấy khóe mắt cô ta như là sắp rách ra. Sau đó thì tôi nháy mắt ra hiệu cho Thuần Trần hòa thượng. Thuần Trần gật đầu, hắn ta dùng cảnh bàn tay chém nhẹ vào gáy của Tề Môn đó đó. Nhất thời tiếng khóc lập tức dừng lại. Tề Môn đó đó bị ngất đi, cô ta được Thuần Trần nhẹ nhàng đặt vào góc nhà, nơi mấy cô gái đang co ro ngồi khóc. Bọn họ vội vàng đi tới chăm sóc cho đó đó. Thật không ngờ tôi vẫn còn thiện tâm. Tôi nhìn chằm chằm vào nữ quỷ trùm khăn trắng rồi nói ra câu này. Thiện tâm, nó là cái gì, có thể ăn được không? Bao nhiêu tiền một cân? Làm loạn đạo trường đừng có nên hiểu lầm, ta không phải là người tốt. Sở dĩ ta đáp ứng Văn Hoan điều kiện đưa Tây Môn đó đó an toàn thoát ra khỏi huyễn cảnh, đó là bởi vì Văn Hoan đã xả thân giúp bản tọa đi làm một việc quan trọng. Nếu thành công hắn ta cũng có những lợi ích, nhưng nếu như thất bại thì rất có thể hắn ta sẽ bị ngũ lôi dương hỏa giết chết ngay tại chỗ. Người cho rằng bản tọa không cần phải trả giá sao? Người ít nhiều cũng đã từng trải. Lam Loan đạo trưởng, ngươi không nên ngây thơ như vậy. Bản tọa tuyệt đối không bao giờ làm những việc thua lỗ. Lúc trước bản tọa đã giúp Hồng Hoa nữ quỷ đòi nợ trái, đó chỉ là sự mềm lòng rất hiếm có, nhưng đó không phải là cách làm việc thông thường, người không nên nhầm lẫn. Giọng nói của nữ quỷ trùm khăn trắng vẫn rất êm tai, nhưng mà nghe những lời nữ quỷ nói ra, nó khiến cho tôi chỉ muốn một nhát kiếm giết chết các cô ta. Ấn tượng tốt ban đầu về nữ quỷ trùm khăn trắng đã rơi xuống đáy vực sâu. Được rồi, ta không muốn phí lời của các người nữa, cứ tiến hành từng người một thực sự rất phiền phức. Tiếp sau đây ta sẽ mời bốn nữ nhân ra khán đài. Bốn người gồm Thái Sung đạo nhân, Cuồng Tiểu Tiên Sinh, Thuần Trần pháp sư và Vệ Hồ. Bốn người này hãy chuẩn bị đi, bảo đảm các người sẽ hài lòng. Giọng điệu của nữ quỷ trùm khăn trắng đột nhiên thay đổi. Ở đoạn cuối thông đạo âm phong đại tác, thấp thoáng có bốn bóng người mở nhạt xuất hiện. Thần thái của mấy người chúng tôi đột ngột thay đổi. Bốn con nữ quỷ áo tím dắt tay nhau từ trong bóng tối âm u bay tới, kèm theo đó là những âm thanh kêu gào lúc có lúc không của đám quỷ hồn. Âm thanh đó giống như là tiếng khóc than kể lể, nó khiến cho mọi người không rét mà run. Bốn nữ quỷ này thực sự xinh đẹp, ngoài trừ khuôn mặt nhợt nhạt không có chút huyết sắc và đôi mắt quỷ đen sì, những thứ khác đều giống như mỹ nữ của nhân loại. Trong số đó có một nữ quỷ tương đối nhỏ, trông giống như là một cô bé chỉ chừng 10 tuổi, nhưng mà nhan sắc rất xinh. Tiểu nữ quỷ đó đang chớp chớp đôi mắt đen sì, nhìn về hồ đang thoát ra đầy mồ hôi lạnh. Nữ quỷ trùm chăn trắng đúng với biết cách sắp xếp, tuổi tác và nhân định rất đối xứng. Về hồ, ngươi có thích nữ quỷ nhà đầu này không? Nếu ngươi thích, sau này cô ta sẽ đi theo ngươi. Nữ quỷ trùm chăn trắng cất giọng nhẹ nhàng, cô ta hỏi đồng tử Vệ Hồ trước tiên. Không, tiên sinh của ta đã nói, nhân quỷ thủ đồ vẫn là đường ai nấy đi thì tốt hơn. Mặc dù tiểu nữ quỷ rất đáng yêu, nhưng Vệ Hồ cũng không phải là người không hiểu biết, đương nhiên cậu ta liên tục lắc đầu. Tiểu quỷ, miệng ngươi nói không đúng với trái tim, ngươi nhìn xem, nữ quỷ nhà đầu xinh xắn như vậy, tại sao ngươi lại không thích, ngươi muốn phải như thế nào? Lát nữa người hãy nói lại cho ta biết. Ba vị mấy cô nương này đều là những mỹ nữ đẹp đẽ nhất, được lựa chọn từ trong muôn ngàn nữ nhân. Vì Vệ Hồ không muốn đưa ra quyết định trước, cho nên là các ngươi phải lựa chọn trước. Mỗi người lựa chọn lấy một người mà mình ưng ý, ta sẽ đứng ra tổ chức âm hôn cho các ngươi. Nhưng mà cũng phải được ba nữ quỷ cô nương đồng ý mới được. Bọn họ đều đã từng làm việc cho bản tọa, không có công lao cũng có khổ lao. Vì vậy mà chỉ cần các ngươi và bọn họ kết âm hôn, bản tòa có thể tha mạng sống cho các ngươi, bản tòa sẽ không lấy mạng của các ngươi nữa. Nữ quỷ trùm khăn trắng xua xua tay ngăn không cho vệ hồ nói. Liền sau đó thì họa đề cuộc nọ chuyện chuyển hướng tới ban năm pháp sư còn lại, nhưng mà không bao gồm cả tôi. Tôi vẫn giữ nguyên trạng thái không can thiệp. Nữ quỷ khăn trắng đã nói rất rõ, chỉ cần ba người bọn họ nguyện ý kết âm hôn với ba nữ quỷ, sau đó đưa họ về quê sinh sống, bọn họ có thể giữ được mạng sống của mình. Nếu đã như vậy, tại sao tôi phải can thiệp vào đây? Lấy một nữ quỷ làm vợ quả thật rất oái oăm, nhưng mà nếu có thể thoát khỏi bàn tay độc ác của nữ quỷ trùm khăn trắng, bọn họ định phải chịu thiệt thòi, còn hơn là bị giết ở đây. Nữ quỷ trùm khăn trắng có đạo hạnh quá cao, tự nghĩ cô ta đã đạt đến đỉnh cao của quỷ vương, gần ngang với cấp độ của đại quỷ vương rồi. Đối với một đối thủ lợi hại đến vậy, cho dù tôi có liều mạng cũng chỉ có thể bảo vệ được mình mà thôi, làm gì còn dư sức để cứu những người khác. Nữ quỷ trùm đầu khăn trắng có vẻ thích thú với việc tổ chức hội đồng loan. Cô ta đã đưa ra cho bọn họ một cơ hội để giữ được tính mạng, vậy thì ba người nên nắm lấy cơ hội. Vì nguyên do tôi có quỷ thiếp Hương Hương, đối với những việc như vậy, đối với những việc âm hôn tôi không hề có sự phản cảm, do nên tôi vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Tôi bí mật đưa mắt ra hiệu với ba người, ý tứ muốn nói, nữ quỷ trùm khăn trắng quá lợi hại, tôi không đối phó được cô ta, ba người phải nắm lấy cơ hội sống sót. Quần tử tiên sinh, Thuần Trần Hòa Thượng, Thái Sung Đạo Nhân đều hiểu rõ ánh mắt của tôi, sắc mặt của bọn họ đều tái nhợt. Đối với bọn họ mà nói, đây đúng là một cơn ác mộng đặc biệt kinh khủng. Quần tử tiên sinh cho đến nay vẫn chưa lập gia đình, có thể do hắn ta yêu cầu quá cao, vậy mà phải khuất phục chấp nhận lấy một nữ quỷ làm vợ. Mặc dù nữ quỷ này rất đẹp, nhưng lại không phải là người. Chắc chắn cuồng tiểu không ngờ ngày hôm nay lại phải trải qua một cảnh tượng kinh hoàng đến như vậy. Lúc này đôi chân của hắn ta đã nhũn ra như là sợi bún. Thần Trần Hòa Thượng vốn định mở miệng nhấn mạnh đến thân phận của mình, nhưng mà mấy lần hắn ta định mở miệng, có lẽ là vì nghĩ đến tấm gương của Thái Tường Đạo Nhân vừa mới bày ra trước mắt. Rốt cuộc hắn ta đành phải ngậm miệng lại. Sắc mặt của Thái Sung Đạo Nhân tối sầm lại, hắn ta âm đập nhìn chằm chằm vào ba nữ quỷ trước mặt, không biết vì da mặt của hắn quá dày hay là vì hắn ta rất thức thời. Sau khi mà suy nghĩ một hồi lâu, hắn ta chỉ tay về phía nữ quỷ xinh đẹp phía bên trái rồi nhẹ giọng nói: ta thấy nữ nhân này rất xinh đẹp, không biết nữ nhân có nguyện ý lấy ta không? Nói xong thì Thái Sung Đạo Nhân quay đầu nhìn nữ quỷ trùm khăn trắng, một tiếng cười như là chuông bạc vang lên. Nữ quỷ trùm khăn trắng quay đầu nhìn Tử Y cô nương, nhà giọng rồi nói: Tử Đạo Nhi, Thái Sung Đạo Nhân là đệ tử của một môn phái lớn, không biết người có nguyện làm quỷ thiếp của Thái Sung Đạo Nhân không? Đôi mắt quỷ đen âm u liếc nhìn Thái Sung hồi lâu, đột nhiên Tử Đạo Nhi lắc lắc đầu. Nữ quỷ nhẹ giọng: tiểu nữ thích cuồng tiểu tiên sinh, quỷ tỷ tỷ có thể cho tiểu nữ sánh đôi với cuồng tử tiên sinh không? Tử Đạo Nhi sẽ vô cùng cảm kích. Nhị tỷ, ta cũng thích cuồng tiểu tiên sinh, nhị tỷ không nên tranh cướp với ta. Nữ quỷ áo tím đứng giữa tỏ ra không vui mà nói: hai người đang la hét cái gì vậy? Các người không biết thứ tự sao? Ta là đại tỷ, cuồng tử tiên sinh thân phận tôn quý, nhân phẩm tuấn tú, đại tỷ đây mới là người thích hợp với cuồng tiểu tiên sinh. Ai nói như vậy? Rõ ràng là ta đã nói trước. Tử Đạo Nhi liếc mắt đưa tình với cuồng tiểu tiên sinh đang sắp ngất đi, sau đó quay đầu lại cãi nhau với đại tỷ và tam muội. Hai người ăn hiếp ta, ta là người nhỏ tuổi nhất, cho nên nhường cho ta mới đúng. Tam muội lớn tiếng kêu la, cô ta sắp xõa tóc lao vào tranh giành rồi. Hai người là đồ vô lương tâm, thứ đồ tốt cũng không biết nhường cho đại tỷ sao, đúng là đồ tham lam. Đại tỷ, tại sao đại tỷ lại không biết nhường cho nhị muội? Không có tư cách làm đại tỷ gì cả. Hai người các ngươi không xứng bằng đại tỷ. Các người ồn ào quá, hai người im miệng đi. Nếu quỷ trộm khăn trắng tỉ tỉ có thể để cho cả ba chúng tôi đều gả cho Cuồng Tiểu tiên sinh không tốt sao? Thật là vợ hay người bọn họ làm thiếp? Nữ quỷ đại tỷ lên tiếng đề nghị. Giờ vào cái gì làm vợ cả, ta không muốn làm thiếp, ta muốn làm vợ cả. Ta là lần đầu tiên chọn lựa Cuồng Tiểu tiên sinh. Quỷ nhị tỷ đã tỏ ra tức giận. Ta là người trẻ trung nhất, Cuồng Tiểu tiên sinh yêu thích ta nhất mới đúng. Chỉ có ta làm vợ cả mới thích hợp hai người nên làm thiếp. Quỷ tam muội đã bắt đầu làm loạn, cô ta dùng bàn tay để móng vuốt đẩy đại tỷ đứng bên cạnh ra. Tam muội nghi muốn tạo phản. Quỷ đại tỷ rất tức giận. Cô ta xoa tóc lao tới tát cho tam muội quỷ một cái. Ôi đau quá nhị tỷ, đại tỷ nổi điên rồi. Quỷ tam muội cũng lập tức đánh trả thuận thế còn lôi kéo quỷ nhị tỷ làm đồng minh. Các người định làm gì vậy? Quỷ nhị tỷ đã mất đi lý trí, vốn dĩ cô ta định đánh quỷ tam muội, nhưng mà vô tình lại đánh trúng quỷ đại tỷ. Ta sẽ liều mạng với hai người. Quỷ đại tỷ vô cùng phẫn nộ, bàn tay quỷ đầy móng vuốt lóe lên. Ba nữ quỷ lập tức lao vào đánh nhau, tất cả ba người đều ở cấp độ quỷ áo tím, nhất thời không thể phân định được thắng thua. Tất cả mọi người đều sững sờ. Nữ quỷ trùm khăn trắng im lặng không nói lên tiếng, để mặc cho ba nữ quỷ chiến đấu với nhau. Xem ra trong cuộc tỷ thí này ai thắng sẽ có cơ hội được gả cho Cuồng Tiểu tiên sinh. Mà nữ quỷ bắt đầu lao vào hỗn chiến, trận chiến đã leo thang. Nữ quỷ trùm khăn trắng im lặng hồi lâu, sau đó cô ta vung tay lên, một đạo hắc quang nặng nề bao trùm lấy ba nữ quỷ. Ba nữ quỷ bị hạn chế chiến đấu trong kết giới hắc quang đó, âm thanh không thể nghe thấy được nữa. Xem ra nữ quỷ trùm khăn trắng ủng hộ cho ba nữ quỷ phân định thắng thua bằng vũ lực. Cuồng Tiểu, ngươi đúng là rất có sức hấp dẫn. Ngươi đúng là một nhân vật rất nổi tiếng. Tôi quay đầu lại trêu chọc Cuồng Tiểu tiên sinh. Thôi đi làm loạn đạo trưởng, đừng có mà chế giễu ta nữa được không? Cuồng Tiểu sắc mặt đen như đít nhồi. Nếu bị ba mỹ nữ tranh giành hắn, có thể hắn ta sẽ rất vui mừng. Đây đúng là thỏa mãn tâm hư vinh của đại nam nhân như hắn ta. Nhưng mà bị ba nữ quỷ tranh giành, chuyện này đương nhiên là Cuồng Tiểu không vui. Thái Sung đạo trưởng xin chớ nản lòng. Từ xưa đến nay nữ nhân đều thích nữ trang và nam nhân đẹp trai. Về hai điểm này ngươi không thể so sánh với Cuồng Tiểu được. Ngươi không có nghĩa là ngươi vô dụng. Phân châu cũng vẫn có thể dùng đốt được. Đừng quá coi thường bản thân. Tôi liền cất tiếng chêm chọc Thái Sung. Nghe tôi nói như vậy, thân hình Thái Sung lảo đảo. Hắn ta quay đầu lại vẻ mặt phẫn hận nói. Lam Loan đạo trưởng, người không cần phải châm chọc ta như vậy. Tôi cười rất là sảng khoái, tên khốn này ra mặt dày quá. Tìm đúng cơ hội châm chọc hắn ta một chút đúng thật là vui. Đâu có, ta đang động viên ngươi cơ mà, không cần phải phân biệt trắng đen. Ta có lòng tốt động viên ngươi, vậy mà ngươi coi ta đang châm chọc ngươi sao? Tôi liền bồi thêm một câu. Sắc mặt của Thái Sung còn đen hơn cả Cuồng Tiểu. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng không dám nhận phản bác nữa. Vào thời khắc này hắn ta đang hy vọng tôi sẽ đảo ngược cục diện, cho nên mới không dám đắc tội với tôi. Chư vị rất xin lỗi, hiện trường phát sinh ra việc nằm ngoài dự liệu. Để lát nữa ba người bọn họ phân thắng bại xong, chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung trước. Việc nhân duyên của tiểu nữ quỷ vào vệ hồ cũng tạm thời gác lại. Làm loạn đạo trưởng, ta biết ngươi đang rất nóng lòng. Ngươi đừng lo lắng, đây là nhân vật cuối cùng. Ta cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng cho ngươi. Người cuối cùng cũng bước lên khán đài, cô ta là nữ sĩ trùm khăn trắng. Nữ quỷ trùm khăn trắng làm động tác giơ micro lên rồi hét. Sau đó cô ta di hình hoán vị. Bản thân cô ta xuất hiện phía cuối đoạn đường. Giống như là hai bên đều có khán giả đang chào đón cô ta bước ra khán đài. Tư thế rất thục nữ. Cô ta vừa chậm rãi bước từng bước, vừa liên tục vẫy tay hai bên, hoàn toàn không giống với tư thế của một con rối cứng nhắc lúc mà cô ta mới xuất hiện. Tư liền mở mắt đứng yên chết lặng. Cuồng Tử, Thái Sung, Thuần Trần, Vệ Hồ đều ngạc nhiên nhìn về tôi. Bọn họ rất kinh ngạc trước sự tình này. Hóa ra cô ta sớm đã chọn tôi làm mục tiêu. Nữ sĩ trùm khăn trắng, nếu mà cô muốn hẹn hò với ta một chuyến, ta sẽ không phản đối, nhưng ta phải biết được nữ sĩ trông như thế nào. Tôi vuốt ve ba sợi râu dài huyễn ra đó. Thầy cố ý vuốt ve ba sợi râu dài huyễn hóa đó, sau đó thì cất tiếng thăm dò. Điều đó là đương nhiên. Nữ sĩ trộm khăn trắng mỉm cười, cô ta từ từ giơ tay đeo găng trắng của mình lên. Bàn tay của cô ta chạm vào mép của tấm khăn trùm đầu màu trắng. Tất cả chúng tôi đều nhìn không chớp mắt. Tấm khăn trùm đầu màu trắng đã được gỡ xuống. Cuối cùng thì nữ quỷ trùm khăn trắng đã lộ ra dung nhan của mình. Tất cả mọi người xung quanh đều như là hít phải một luồng gió lạnh. Lý do rất đơn giản. Nữ quỷ này quá đẹp. Nhan sắc của cô ta có thể sánh với tiên nữ trong cung giao chỉ. Gương mặt xinh đẹp không thua gì cốt yêu sư tỷ Tả Trang. Khoan đã, đây không phải là khuôn mặt của Tả Trang sư tỷ hay sao? Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc ở phía đối diện, lông mày của tôi giật giật. Tôi cất giọng âm u mà hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Bày ra cái trò đó để làm gì? Nếu ngươi có thành ý, ngươi cũng nên thể hiện bộ mặt thật của mình ra đi, đừng có sử dụng khuôn mặt của người khác. Không thích cay sao? Không sao, thế này thì sao? Nữ nhân đối diện vươn tay xoa lên khuôn mặt. Một đạo bạch quang lóe lên. Tôi định thần nhìn lại, khuôn mặt của nữ nhân đã thay đổi. Sau khi nhìn cho rõ, tôi đã bị tức đến suýt nữa thì nôn ra máu. Bởi vì tôi nhìn thấy khuôn mặt của tiểu sư muội Phương Nhu. Người đang tìm cái chết. Tôi phẫn nộ gầm lên. Vẫn không thích hay sao, không quan trọng, có rất nhiều lựa chọn. Người không thích khuôn mặt này như thế này nữa. Nữ nhân liên tục đưa tay lên xoa mặt, khuôn mặt của cô ta biến thành Lâm Khải Vi, Hương Hương, Ngụy Kỳ, Hắc Vô Thường, Hạ Bình, Chu Tĩnh, Triệu Hiểu Lan, còn có rất nhiều khuôn mặt nữa. Đủ rồi đó, ta cảnh cáo ngươi đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Nắm tay tôi đã nổi lên đầy gân xanh, nó đã đi tới giới hạn sẵn sàng bạo phát. Ái chà chà, thật đáng sợ. Lam Loan đạo trưởng không cần phải tức giận. Không phải là tất cả những nữ nhân này trong trái tim của ngươi rất ngưỡng mộ hay sao? Người thích không? Ta mới là người phù hợp với người nhất. Nếu mà ngươi với ta đã kết thành đạo lữ, cũng đồng nghĩa với sở hữu rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Đây chẳng phải mong ước của người đời hay sao? Tại sao ngươi lại không hài lòng? Như vậy là nhãn quang của ngươi quá cao rồi phải không? Chẳng trách gì ngươi đã lớn như vậy rồi, vậy mà ngươi vẫn còn là đồng tử chưa? Nữ quỷ trộm khăn trắng bảo trì khuôn mặt của Trương Hiểu Lan, cô ta mở miệng phun ra những lời lẽ như vậy. Khi câu nói này được nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn vào tôi. Rất rõ ràng từ trước đến nay tôi vẫn giữ được thân đồng tử. Điều này nằm ngoài dự liệu của mọi người, cho nên khiến cho ánh mắt của mọi người trở nên rất hiếu kỳ. Trên thế giới này không nghiêm cấm đạo sĩ kết hôn, thông thường đều có đạo lữ, cho nên khi phát hiện ra một người nghiêm túc thực hiện thanh quy giới luật, thái độ của mọi người đều giống như là tìm ra châu Mỹ. Nếu là nữ nhân còn giữ được tấm thân như ngọc, có lẽ để khoe ra, nhưng đối với nam nhân mà nói, làm gì có tư cách để khoe khoang về phương diện này. Nữ quỷ trùm khăn trắng rõ ràng là đang cố ý chiêu thức tôi về phương diện này. Đây không phải là que cái nồi nào chưa mở. Cái nồi nào đã sử dụng rồi sao? Đây đúng là một công cụ tấn công vô cùng cay độc. Sở dĩ tôi vẫn giữ được tấm thân đồng tử của mình, đó là vì tôi đã phát thệ. Trong thời gian 3 năm tôi phải cứu được sư muội Phương Nhu. Không có tiểu sư muội Phương Nhu, cuộc sống của tôi không trọn vẹn. Trước khi Phương Nhu trở về bên tôi, cho dù có Hương Hương và Lâm Khải Vi ở bên cạnh, tôi sẽ không vượt quá được giới hạn. Đây chính là một điều thúc ước riêng của bản thân tôi. Nhưng mà lúc này nữ quỷ trùm khăn trắng lại đem ra để mỉa mai chế giễu tôi. Liệu tôi có thể chịu đựng được hay không? Nữ quỷ không biết sống chết này dám khi dễ tôi. Trong cơn giận, tôi đã chuẩn bị giải khai phong ấn, cùng đối phương đấu một trận sống chết. Nữ quỷ trùm khăn trắng kích bác tôi hết lần này đến lần khác. Đó không phải là cô ta muốn làm cho tôi để lộ ra chân thân của quỷ vương hay sao? Như là cô ta vẫn mong muốn được rồi. Tôi không tin tôi không thể giết chết được cô ta. Đúng lúc này một đoạn âm thanh thần mật truyền tới. Đột nhiên tôi liền sững sờ, có một vẻ khó tin hiện lên trong mắt của tôi. Bởi vì tôi xuất thân từ một nghề diễn viên, ngay lập tức tôi khống chế thần thái, đồng thời lập ra một kế hoạch hành động tiếp theo. Vốn dĩ tôi đã định ra tay, nhưng mà phải áp chế lại, bởi đoạn truyền âm đó khiến cho kế hoạch của tôi phải thay đổi. Tôi thật sự không ngờ, đằng sau sự việc này lại là một thực tế khác. Nội dung âm thanh thần mật đó khiến cho tôi có một cảm giác hoang nhiên đại ngộ. Tôi liếc mắt nhìn đồng tử vệ hồ đang ôm đầu giống như một chiếc bánh chưng. Cậu ta không bị ảnh hưởng bởi khống chế, kết hợp với âm thanh thuần mật được truyền tới. Trong đầu của tôi rất là phấn khích. Suy nghĩ dần dần tôi hiểu ra được đằng sau của sự kiện này. Đột nhiên thì tôi phát hiện ra bản thân của tôi đoán sai một lần nữa. Tôi luôn coi việc là lẽ đương nhiên, cho nên dẫn tới một sai lầm. Trong bí mật ghi chép của tôi sớm đã đề thị từ lâu, nhưng mà khi thân đang ở trong cuộc, tư duy của tôi luôn đi vào trong ngõ cụt, đúng là quá đủ rồi. Tôi bận rời tầm mắt khỏi đồng tử của vệ hồ, sau đó thì tôi nhìn thật sâu vào khoảng trống phía trước mặt. Trong đầu của tôi như là một mớ bòng bong, tôi vẫn bảo trì được khuôn mặt bình thản đến lạnh lùng. Cơn giận đã được kìm nén, tôi liền nghiêm giọng nói: "Nữ sĩ trùm khăn trắng, hãy lộ ra mặt thật của ngươi đi. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu không ta và ngươi sẽ phải gặp nhau bằng chân tay." "Ôi, đáng sợ quá, nói năng quá là khủng bố. Được thôi, xem ra ngươi không thích khuôn mặt của mấy cô nương này. Vậy thì để ta lộ ra khuôn mặt thật của mình. Ta sẽ mê hồn ngươi, đến lúc đó đừng có hối hận nhé." Nữ quỷ trùm khăn trắng với một khuôn mặt của Triệu Hiểu Lan, cô ta nói ra câu nói này. Tôi bị cô ta chọc cho buồn cười rồi, tôi cười khúc khích rồi nói: "Phải chăng ngươi đánh giá quá cao về bản thân của mình? Chẳng lẽ ngươi còn có thể bày ra khuôn mặt còn đẹp hơn cả thần tiên sao?" Cốt yếu thư tỷ Tà Trang chính là đệ nhất mỹ nhân trong số mỹ nhân mà tôi đã từng gặp ở cả kiếp trước và trong kiếp này. Sư tỷ Tà Trang là người khiến cho tôi có cảm giác như là nhìn thấy tiền nữ, thực sự không thể hình dung ra được. Đương nhiên tôi chỉ đơn giản là nhìn ngắm mà thôi. Một đại mỹ nữ như là Tà Trang, chỉ nhìn thôi cũng đã bị áp lực. Ai có thể chống lại áp lực đó để theo đuổi cô ta đây? Chẳng trách mà sư tỷ Tà Trang chưa hề có đạo lực. Pháp sư bình thường sẽ bị đánh gục bởi dung nhan chói lòa của sư tỷ, căn bản không có đủ dũng khí để mà theo đuổi. Kỳ thật là miễn cưỡng là bạn có một chút can đảm, nhất thiết là không có cơ hội thành công, là bởi vì hầu hết mọi người đều nản lòng lùi bước. Những người can đảm sẽ có cơ hội hơn. Hiện tại tôi đã có mấy hồng nhan tri kỷ rồi, cho nên tôi không làm những việc như thế này nữa. Hy vọng là có một người đủ bản lĩnh để mà chiếm được mỹ nhân càng sớm càng tốt. Tôi rất hy vọng ai đó có đồng hành cùng sư tỷ. Lúc này nữ quỷ trùm khăn trắng nói không chút xấu hổ rằng ngoại hình của cô ta sẽ mê hoặc được tôi. Đây đúng là một chuyện cười. Trước mặt của Tà Trang sư tỷ tôi còn có thể thoải mái nói chuyện cười đùa. Còn có loài mỹ nữ nào có thể khiến tôi bị mê hoặc đây? Tôi thật sự không tin vào điều đó. Nhưng tôi quên mất trên thế gian này luôn xảy ra những việc kỳ lạ. Nữ quỷ trùm khăn trắng âm u nhìn tôi. Đột nhiên cô ta cười khúc khích. Trong lúc mà cô ta cười, một lần nữa cô ta lại đưa tay lên xoa nhẹ vào mặt của mình. Giống như là một tiếng sấm sét trên trời giáng xuống, nó trực tiếp đánh vào nơi sâu nhất trái tim của tôi. Lúc này thì trong tâm trí và ánh mắt của tôi, khuôn mặt của một người hoàn toàn xa lạ nhưng lại tràn ngập vẻ hấp dẫn đến vô tận. Không thể hình dung được vẻ đẹp này. Nói tóm lại, tất cả những từ ngữ miêu tả mỹ nhân của nhân loại được dùng để miêu tả nữ quỷ trùm khăn trắng cũng không đủ. Đôi đồng tử yêu dị màu đỏ trên khuôn mặt tinh xảo đến mức khiến cho người ta muốn trăm năm nhìn ngắm cũng không chán. Đây là một mỹ nữ đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy cả ở kiếp trước và kiếp hiện tại. Chỉ có nói về nhan sắc không thua kém gì sư tỷ Tà Trang, tuyệt đối là một đại mỹ nữ. Mấu chốt chính là đôi mắt to rực của cô ta đang xoay chuyển, đôi mắt đó mang theo sức hút vô tận. Trong mắt cô ta giống như là một hố đen có thể nuốt chửng tâm lý của con người. Ngay khi nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử màu đỏ này, trái tim của tôi chấn động dữ dội, dường như trời đất đã thay đổi. Trái tim kiên định luôn giữ chặt bóng hình của sư muội và Lâm Khải Vi cũng đều bị chấn động. Khuôn mặt xinh đẹp này sắp thay thế hình tượng của hai người, nhưng tôi không thể cưỡng lại sự thay đổi về tâm lý này. Trên bề mặt cơ thể của tôi xuất hiện một đạo kim quang nặng nề, kể thực đây chính là hộ thân phù đã phát huy tác dụng. Từ hộ thân phù tàn phát ra một năng lượng trừ tà rất mạnh, trong đó còn hỗn tạp một lực lượng mà tôi không thể nhận ra. Nguồn năng lượng đó khu trừ đi sức ảnh hưởng của đôi đồng tử màu đỏ đối với tôi. Ánh mắt mơ màng đã biến mất, tôi hồi phục được lý trí, dường như đã trải qua được thời gian nửa thế kỷ. Đạo kim quang trên người của tôi mờ nhạt đi, bảo mệnh phù thân hồ lại ẩn vào trong cơ thể của tôi. Định thần nhìn kỹ lại, người đứng trên sa mạc đối diện với cửa sổ thủy tinh này quả nhiên là một đại mỹ nữ vô song, không thua kém gì sư tỷ Tà Trang, nhưng sức hấp dẫn chết người đó đã biến mất. Vì đã hình thành người sống rồi cho nên là trên trán của tôi xuất hiện đầy những mồ hôi lạnh. Tôi liền vội vàng dùng tay áo để lau đi. Nhìn đại mỹ nhân một cái, trong lòng của tôi vẫn còn sợ hãi. Đôi mắt này đúng là quá lợi hại. Từ trong khóe mắt tôi có thể nhìn thấy những biểu cảm sừng sốt, nhưng mà thần thức không bị mơ hồ của những người khác. Tôi biết sức hút khủng bố vừa tác động đến chỉ có một mình tôi, không liên quan đến người khác. Thật là nguy hiểm. Suýt chút nữa thì tôi đã bị mê hoặc tâm thần. May mà bảo mệnh phù đã kịp thời cứu mạng, có thể lật ngược tình thế khắc mấu chốt. Nếu không thì chẳng phải tôi đã trở thành một nam nhân quỳ gối dưới váy của nữ nhân rồi sao? Đôi mắt của nữ quỳ trùm khăn trắng lóe lên một tia sáng đỏ, có vẻ cô ta rất bất ngờ. Có lẽ cô ta cho rằng dùng thôi miên thuật có thể mê hoặc được tôi. Nhưng mà thật không ngờ trên người của tôi đột nhiên tàn phát ra một luồng năng lượng khu trừ đi pháp lực thôi miên từ đôi con ngươi màu đỏ. Điều này khiến cho cô ta thất vọng. Cô ta bĩu môi cười, điều cười này có một sức quyến rũ khó tả. Chỉ cần nhìn thôi tôi đã cảm thấy tim của mình nhảy loạn cả lên. Vừa rồi khi mà tôi bị trúng tà thuật thì từ đôi con ngươi màu đỏ tôi đã cảm ứng rất rõ có yêu khí. Điều đó nói lên rằng nữ quỷ trùm khăn trắng này không phải là nữ quỷ, mà đó là một nữ yêu, một nữ yêu vương siêu lợi hại. Đúng là ngươi rất xinh đẹp, có điều này ta không phủ nhận, nhưng mà xin lỗi, ta với ngươi không hợp. Tôi rất bực mình vì trước đó suýt nữa thì tôi đã bị mất đi hồn phách, cho nên là lời nói của tôi lúc này không còn khách sáo nữa. Thật là bất ngờ Lam Loan đạo trưởng lại không hề bị cảm mạo bị bản tọa. Thật đúng là có bản lĩnh. Trong lời nói của nữ quỷ trùm khăn trắng có ẩn tàng một ý nghĩa rất sâu xa. Kỳ thường câu nói này dùng để chỉ khả năng của tôi để chống lại sự mê hoặc từ đôi mắt của cô ta. Đây là một sự việc xảy ra nằm ngoài dự liệu của cô ta, cho nên lúc này cô ta đã nhìn tôi bằng một ánh mắt rất khác. Lúc trước cô ta đã chắc chắn sẽ dùng thôi miên thuật để khống chế tôi. Nhưng mà lúc này đó là một cảm giác rất là khác. Giống như lần đầu tiên tôi được xếp vào vị trí ngang hàng với cô ta. Nhãn thần của cô ta đang nhìn tôi bằng một ánh mắt đối với một cường giả. Thế nhưng khi cô ta quay lại nhìn thần chuẩn hòa thượng, thì trong ánh mắt của cô ta, tôi có thể nhận thấy ta chỉ coi bọn họ là những con kiến. Tôi xác định được nữ quỷ trùm khăn trắng này chính là một yêu vương. Trong đầu của tôi bắt đầu tự hỏi cô ta là ai trong số những gì yêu vương mà tôi đã trải qua trong vệ hồn triều trạch. Bởi vì đối phương đã bày ra quán trò u hồn số 11, rõ ràng là để nhắc nhở tôi, kết hợp với những điểm trên gương mặt, đặc biệt là đôi đồng tử màu đỏ có sức hút vô cùng quỷ dị, đột nhiên có một bức ảnh như là nhảy vào trong tim của tôi. Không thể nào, chẳng lẽ cô ta làm... Tôi vô cùng ngạc nhiên, nhưng mà sau khi suy xét cẩn thận, thực sự rất có khả năng chính là cô ta. Sau khi nhìn chằm chằm vào đối phương, tôi liền chậm rãi mỉm cười mà nói, đó chỉ là may mắn mà thôi. Thật vậy sao? Cũng được, người hãy nhìn xem, bọn họ đã phân chia cao thấp rồi. Hiện tại hãy để ta giải quyết xong những vấn đề này trước, chuyện của ta và người sẽ nói sau. Nữ quỷ trùm khăn trắng liếc nhìn tôi một cái, cô ta quay người lại vẫy vẫy, kết giới bao phủ ba nữ quỷ lập tức biến mất. Trận chiến của ba nữ quỷ này đã kết thúc, hóa ra quỷ tam muội đã lấy một đấu hai. Cuối cùng thì quỷ tam muội cũng đã dũng cảm giành chiến thắng. Quỷ đại tỷ đứng ở vị trí thứ hai, quỷ nhị tỷ toàn thân không ngừng bốc lên khói đen, cô ta đành phải đứng ở vị trí cuối cùng. Đôi mắt u oán của quỷ nhị tỷ như là muốn nuốt chừng các vì sao trong vũ trụ này. Quỷ tỷ tỷ, tôi đã thắng, tỷ tỷ giới thiệu tôi với cuồng tiểu tiên sinh đi. Quỷ tam muội phấn khích giơ bàn tay để móng vuốt sắc nhọn của nó ra đối với nữ quỷ trùm khăn trắng, nhưng cô ta vẫn không quên ném cho cuồng tiểu tiên sinh một sóng mắt đưa tình. Cuồng tử run rẩy như là một con chim cút, hiển nhiên là hắn ta không nguyện ý lấy một nữ quỷ làm vợ. Nhưng mà đứng dưới mái hiên, mọi người đều phải cúi đầu. Thông qua cuộc trò chuyện giữa quỷ tam muội và nữ quỷ trùm khăn trắng, cuồng tiểu tiên sinh cũng hiểu được rằng tôi không thể đấu lại với nữ quỷ trùm khăn trắng. Các pháp sư và những đám vệ sĩ khác đều là những thứ cặn bã trước mặt của quỷ trùm khăn trắng. Bọn họ không nhìn thấy kết cục của thái tượng đạo nhân đã bị xé xác thành mấy mảnh hay sao? Cũng chính là nói, nếu hắn ta không thức thời mà chấp nhận cưới một nữ quỷ làm thiếp, không sao, chỉ cần nữ quỷ trùm khăn trắng tùy tiện vẫy tay một cái thì tính mạng của hắn ta cũng coi như là tiêu tán. Tính mạng quan trọng hơn hay là sự tôn nghiêm quan trọng hơn? Nhất định cuồng tiểu tiên sinh trong lòng hiểu rõ, hắn ta nặng nề gật đầu mà nói, được rồi, xin cưới nữ quỷ này làm vợ. Đối mặt với sinh tử, tất cả mọi người cũng chỉ còn là hư vọng, sự sống còn quan trọng hơn bất cứ mọi thứ. Lúc này lựa chọn chấp nhận một nữ quỷ làm vợ mới là sự lựa chọn đúng đắn. Nếu cứ kiên trì nguyên tắc giữ thể diện, đó chỉ là chuốc khổ mà thôi. Không hổ danh xuất thân từ một đại thế gia, có thể ứng với mọi hoàn cảnh, tôi có thể thở dài một tiếng âm thầm thu công lại. Tôi không muốn can thiệp vào việc của cuồng tiểu tiên sinh. Nếu cuồng tiểu tiên sinh cứng rắn đến cuối cùng, quyết không nhận lấy nữ quỷ làm vợ, rất có khả năng tôi còn có lý do để động thủ. Tôi dám ra tay là bởi vì âm thanh thần mật đã nói rõ thân phận của nữ quỷ trùm khăn trắng mắt đỏ. Nhưng bản thân cuồng tử đã đồng ý, lúc này tôi càng không cần phải xen vào. Việc kết âm hôn với quỷ không phải là chuyện đùa, nếu nghi lễ đã hoàn thành khi đó phải triệt để chấp hành, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kể từ việc này tôi cũng đã có chỗ đáng trách, chính ánh mắt của tôi đã nhắc nhở họ nên lựa chọn mặt thuận lợi cho mình, nhưng mà lúc đó tôi còn chưa nghe thấy âm thanh thần mật đó. Lúc này tôi muốn thông báo cho cuồng tử phải cứng rắn đến cùng, nhưng mà tất cả đã quá muộn rồi. Huyễn cảnh hoang mang đã bị đại mỹ nhân nữ quỷ trùm khăn trắng khống chế. Tôi muốn bí mật truyền âm cho cuồng tiểu, nhưng tôi phát hiện ra không thể thực hiện được. Hiển nhiên nữ quỷ trùm đầu khăn trắng đã dự biết trước tôi sẽ làm như vậy, cho nên cô ta đã sớm dự phòng. Đúng là nữ quỷ này vô cùng xảo quyệt. Nghĩ đến thân phận của nữ quỷ trùm khăn trắng, tôi lại cảm thấy nhẹ lòng. Mặc dù tôi chỉ có chắc là có 7 phần, nhưng mà tôi tin chắc rằng tôi đã đoán ra thân phận của cô ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.